Mục Vĩ phất tay, không muốn nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ ấy. Đừng kể mấy chuyện này. Bắt đầu từ 10.000 năm trước đi. Lão tổ tông các ngươi đã chết thế nào? Và những chuyện xoay quanh đảo huyết sát những năm gần đây. Sau khi Vĩ Tôn giả đi, vì lão tổ tông thích ngắm biển nên đã tạo nên đảo huyết sát. Đảo huyết sát lúc ấy như mặt trời ban trưa, đến núi Huyền Không cũng phải kính trọng vài phần. Tuy nhiên, khi tin đồn chiến hữu của lão tổ tông bỏ mình trên đại thế giới vạn thiên, núi Huyền Không bắt đầu ấp ủ âm mưu. Nhưng trước giờ lão tổ tông luôn sống tự do tự tại, không gì ràng buộc, nghĩ gì làm nấy. Núi Huyền Không càng ngày càng lộng hành tại tiểu thế giới tam thiên. Lão tổ tông khó chịu nên dạy dỗ một trận. Lúc đó, có thể nói lão tổ tông là người mạnh nhất tiểu thế giới tam thiên. Chẳng qua là lão tổ tông không thích tu luyện, suốt cả cuộc đời đều đắm mình trong nghiên cứu sức mạnh huyết mạch nên tốc độ tiến cảnh khá chậm. Dù vậy, lão tổ tông vẫn là chúa tể tiểu thế giới tam thiên. Nhưng, gương mặt huyết vô tình không còn bình tĩnh nữa mà trở nên xúc động. Nhưng núi Huyền Không được người của đại thế giới vạn thiên chống lưng. Vĩ Minh ức không mang nổi mình ốc, điên cuồng tìm kiếm Vĩ Tôn giả. Lão tổ tông sau khi biết được tin dữ cũng nổi giận, xông vào núi Huyền Không, cuối cùng bị những cường giả trong đại thế giới vạn thiên liên thủ giết chết. Đủ rồi, huyết vô tình chỉ mải nói, không chú ý tới Mục Vĩ run bần bật, chén rượu trong tay hắn đã bị bóp nát từ khi nào. Cách chương